Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, chinh chiến Hoang Nguyên. Đại nhân, 10 vạn đại quân đã tổ kiến hoàn tất. Vương Đào một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn qua ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong báo cáo. Rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta, tập kết 10 vạn đại quân. Theo ta xuất chinh Hoang Nguyên, ta muốn đem Hoang Nguyên công chiếm xong đến, với tư cách ta lãnh địa. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ cung kính Vương Đào, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Cốc căn cứ bên ngoài Hoang Nguyên mênh mông vô bờ. Chừng hơn 100 vạn km vuông diện tích, trong đó biến dị thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu kim đan biến dị thú. Đại bộ phận đều là tương đương với hậu thiên cảnh giới biến dị thú. Chỉ có xâm nhập Hoang Nguyên mấy chục hơn 100 dặm đằng sau, mới có thể xuất hiện tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh cấp bậc biến dị thú. Bởi vậy Dương Phong công chiếm Hoang Nguyên độ khó không lớn. Đồng thời, chỉ cần đem hơn 100 vạn km vuông Hoang Nguyên công chiếm xong đến, Dương Phong mỗi tháng liền có thể thêm ra trên 100 điểm năng lượng. Tăng tốc đại chúa tể hệ thống thức tỉnh, để đại chúa tể cái này siêu cấp kim đại thối lại xuất hiện. Đại nhân, 10 vạn đại quân tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là hậu thiên cảnh võ giả. Thực lực nhỏ yếu, một khi tiến vào Hoang Nguyên nơi sâu xa, vẻn vẹn theo dựa vào chúng ta thú liệp quân đoàn một doanh hơn 300 tên huynh đệ, hoàn toàn thủ hộ không được, rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Đào trong lòng giật mình, vội vàng lớn tiếng khuyên can nói, trong Hoang Nguyên biến dị thú mặc dù đẳng cấp tương đối thấp, không còn cách nào đối với bọn họ thú liệp quân đoàn một doanh kim đan võ giả tạo thành thương tổn. Nhưng mà đối với đại bộ phận chỉ là hậu thiên võ giả 10 vạn đại quân mà nói, nhưng lại có cực đại uy hiếp. Một khi bọn họ thú liệp quân đoàn một doanh võ giả hơi có chút sơ sẩy, 10 vạn đại quân rất có thể bị biến dị thú nuốt hết sạch. Ngươi yên tâm đi, ta không để cho 10 vạn đại quân đi Hoang Nguyên chịu chết ý tứ. Xuất chinh lần này Hoang Nguyên, ta sẽ đem trong tay 1 vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi lấy ra. Với tư cách chinh phục Hoang Nguyên tiên phong, 10 vạn đại quân vẻn vẹn chỉ là làm vì một cái hậu cần đội ngũ tồn tại mà thôi. Không có nguy hiểm gì quá lớn. Nghe được Vương Đào khuyên can bên trên, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh bên trên giải thích một câu, liền phất phất tay để Vương Đào rời đi, truyền đạt mệnh lệnh của mình đi. Sáng sớm ngày thứ 2, Dương Phong mang theo 1 vạn pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi tạo thành tiên phong tỷ lệ rời đi trước Dương Cốc căn cứ, bước vào đến mênh mông vô bờ Hoang Nguyên bên trong, bắt đầu thanh trừ Hoang Nguyên ở trong biến dị thú. Những nơi đi qua, tất cả biến dị thú toàn bộ đều bị vô tình chém giết. Cùng lúc đó, thú liệp quân đoàn một doanh hơn 300 tên kim đan võ giả, thì mang theo vừa mới xây dựng 10 vạn đại quân, theo sát tại Dương Phong tiên phong sau lưng, thanh trừ một chút cá lọt lưới, xử lý máy móc khôi lỗi chém giết biến dị thú thi thể. Đem biến dị thú thi thể lên trực tiền tài liệu thu thập lại. Ngay sau đó, mấy chục vạn gan lớn cấp thấp võ giả cùng người bình thường thì theo sát tại mới xây dựng đại quân sau lưng, đem đại quân ném biến dị thú thi thể nhặt lên, trở về Dương Cốc căn cứ. 1 vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh tạo thành máy móc khôi lỗi đại quân, một đường thông suốt xâm nhập đến Hoang Nguyên hơn 10 dặm. Trong không khí thiên địa linh khí rõ ràng so Hoang Nguyên ngoại vi nồng nặc rất nhiều. Từng bầy cao giai biến dị thú bắt đầu xuất hiện tại máy móc khôi lỗi đại quân tầm mắt bên trong. Bị máy móc khôi lỗi đại quân vô tình rào sát, lưu lại đầy đất biến dị thú thi thể. Giống, giống, giống, 1 vạn máy móc khôi lỗi đại quân động tác, đem Hoang Nguyên chỗ sâu kim đan cảnh biến dị thú triệt để chọc giận. chỉ thấy được từng cái kim đan cảnh biến dị thú từ hoang nguyên nơi sâu xa bay ra, xua đuổi lấy hàng loạt tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh biến dị thú đàn, hướng máy móc khôi lỗi quân đoàn vị trí đuổi giết mà đi. Muốn nhờ số lượng khổng lồ biến dị thú đàn đem máy móc khôi lỗi đại quân phá hủy. Đối mặt số lượng khổng lồ biến dị thú đàn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, vốn còn nghĩ phải bao lâu mới có thể đem trong hoang nguyên biến dị thú thanh trừ sạch sẽ, lại không nghĩ tới trong hoang nguyên kim đan biến dị thú như thế thức thời, hỗ trợ xua đuổi biến dị thú đàn trước đi tìm cái chết. Một hồi tự nói đằng sau, Dương Phong lơ lửng tại bên trên bầu trời, nhìn qua phía trước số lượng khổng lồ, một cái nhìn không thấy bờ biến dị thú đàn, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết sạch bọn họ. Dương Phong vừa mới nói ra, một vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi liền giống như hồng thủy đồng dạng, hướng biến dị thú đàn vị trí dũng mãnh lao tới, nhanh chóng tới gần đến biến dị thú đàn. Trong tay phù văn đại kiếm, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái biến dị thú vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi, tại Dương Phong lắp đặt cực phẩm linh thạch với tư cách động lực bản nguyên đằng sau, năng lực đầy đủ, có thể cao tần độ kéo dài chiến đấu thời gian một tuần, căn bản sẽ không xuất hiện năng lực thiếu tình huống. Đồng thời, pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi toàn thân đều bị đặc thù hợp kim bao khỏa, đau thương bất nhập, không có kim đan cảnh lấy bên trên công kích, căn bản là không có cách phá vỡ máy móc khôi lỗi hợp kim phòng ngự. Máy móc khôi lỗi trong tay phù văn đại kiếm rệ sắc vô cùng, ngay cả kim đan cảnh biến dị thú phòng ngự đều có thể phá vỡ. Lực sát thương cực kỳ khủng bố, một vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi, một cùng khổng lồ biến dị thú đàn bày ra kịch chiến, liền biểu hiện ra cường hoành vô cùng sức chiến đấu. Liên miên biến dị thú chết thảm, vô số ân máu đỏ tươi từ từng cái biến dị thú trên người chảy ra, đem mảng lớn hoang nguyên nhuộm đỏ. Thật mạnh máy móc quân đoàn, thật là khủng khiếp máy móc quân đoàn. Chính diện chiến đấu, chúng ta thú liệp quân đoàn một doanh cũng không nhất định là chi này máy móc quân đoàn đối thủ. Doanh trưởng cũng không biết từ nơi nào có thể tới nhiều như vậy máy móc khôi lỗi, thật là quá lợi hại. Có chi này máy móc quân đoàn tại, không nghĩ đến doanh trưởng dám đem hoang nguyên chiếm thành của mình đây. Ngoặc kép, từng người lơ lửng tại giữa không trung, tùy thời chuẩn bị trợ giúp máy móc khôi lỗi quân đoàn kim đan cảnh vũ giả. Nhìn thấy máy móc khôi lỗi giống như nguyên một đám đồ phu đồng dạng, điên cuồng đồ sát biến dị thú, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Giống, từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm từ biến dị thú trong đám vang lên. Từng cái dấu ở biến dị thú đàn ở trong kim đan cảnh biến dị thú, nhào nhào từ biến dị thú đàn làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía nguyên một đám pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, nguyên một đám pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi tại từng cái kim đan cảnh biến dị thú tập kích bên trên, bị kim đan cảnh biến dị thú móng vuốt sắc bén xé nát, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Muốn chết, nhìn xem trên trăm con kim đan cảnh biến dị thú đồng thời hiện thân, lập tức xử lý trên trăm cái máy móc khôi lỗi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái kim đan cảnh biến dị thú trước người. Phải tay nắm chắc thành quyền, hướng về kia chỉ kim đan cảnh biến dị thú trên người oanh kích mà đi. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng vang, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào kim đan cảnh biến dị thú thân thể bên trên. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem kim đan cảnh biến dị thú thân thể xuyên thủng, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ tàn phá thi thể, bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Bất diệt kim thân không hổ là có thể tu luyện tới động thiên cảnh luyện thể công pháp. Ta hiện tại vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng, không sử dụng bất kỳ thật tức giận cùng vũ khí, liền có thể ung dung oanh sát kim đan cảnh biến dị thú. Loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Dương Phong ở trong lòng cảm khái một câu, liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái khác kim đan biến dị thú trước người. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, kinh khủng nhục thân lực lượng bộc phát, đem vô tình oanh sát, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Giống, giống, giống, Dương Phong hung tàn hành vi, lập tức chọc giận cái khác kim đan cảnh biến dị thú. Lập tức chỉ thấy được từng cái kim đan cảnh biến dị thú từ tất cả cái góc độ bay ra, cổ động mênh mông pháp lực, quơ móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong trên người nhào tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong vây giết bộ dáng. Tại nhào về phía Dương Phong đồng thời, từng nhánh ẩn chứa băng hàn tức giận băng tiễn, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, từng đạo mang theo sắc bén phong mang màu xanh phong nhận, từng khối ẩn chứa khủng bố động năng cực lớn thiên thạch chờ công kích, còn như mưa rơi đồng dạng, hướng Dương Phong thân bên trên rõ ràng mà đi. Đối mặt đông đảo pháp lực công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, bất diệt kim thân thi triển ra, một cái kim sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn thân thể bên ngoài, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng nhánh ẩn chứa băng hàn tức giận băng tiễn, nguyên một đám ẩn chứa nóng bỏng khí tức hỏa cầu, từng đạo mang theo sắc bén phong mang màu xanh phong nhận, từng khối vẫn thạch khổng lồ, không ngừng đụng vào kim sắc vòng phòng hộ bên trên, bị kim sắc vòng phòng hộ chấn vỡ, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình, lại không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Đấu chiến kim thân, nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây quanh kim đan cảnh biến dị thú, Dương Phong khẽ quát một tiếng, bất diệt kim thân chiến đấu thân pháp thi triển ra, toàn thân kim quang lấp lóe, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp vây quanh kim đan cảnh biến dị thú. Toàn thân mỗi một cái bộ vị, toàn bộ hóa thành chí mạng vũ khí. Chỉ thấy được, Dương Phong nắm đấm vung vẩy mà ra, trước người một cái kim đan biến dị thú bị đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, đùi phải quét ngang mà ra. Phía bên phải một cái kim đan biến dị thú bị lưng mỏi quét gãy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cánh tay phải đánh một cùi trò, bị chặn ngang quét gãy kim đan biến dị thú bị đánh nát đầu, triệt để tử vong. Giết kim đan biến dị thú giống như giết chó đồng dạng, thật là quá biến thái. Một tên phổ thông kim đan võ giả hoảng sợ nói, quá cường đại. Trước đó lớn người cùng ta chiến đấu thời điểm chắc chắn lưu thủ, nếu không thì ta nói không chừng đã sớm trở thành một cỗ thi thể. Vương Đào trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm, không hổ là chủ nhân của ta, thật là quá cường đại. Vương Minh đầy khuôn mặt vẻ sùng bái sợ hãi than nói. http://www.sop.com.txt 90316/20.726.946.